chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, không cần. Chỉ cần ngươi không ở ta trước mắt ngại ta mắt là đủ rồi. 459, không cần. Chỉ cần ngươi không ở ta trước mắt ngại ta mắt là đủ rồi. Thiên thứ là bởi vì nàng mà chết, nếu không phải thiên thứ, nàng giờ phút này chỉ sợ đã chết mất, ra ra cùng Tư Đồ Phong sẽ tuyệt vọng, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng sẽ thương tâm, nàng các bằng hữu, bọn tỉ muội cũng đủ sẽ bởi vì nàng mà khổ sở, thiên thứ cứu vớt không ngừng là nàng. Còn có bên người nàng sở hữu thân nhân cùng bằng hữu, mặc dù là hắn mơ ước không nên mơ ước người. Tư Đồ Phong cũng chưa nhẫn tâm đi trách cứ hắn, ngược lại ở trong lòng đối hắn cảm kích không thôi. Cái loại này thời điểm, ai đều đối Dương Lan Đình sinh ra không dậy nổi hoài nghi. Bởi vì đều coi như nàng là Sophia, đối nàng không hề phòng bị trong lòng. Thả nàng vốn là thông minh, sắm vai đến thiên y vô phùng, lúc này đây nếu không phải thiên thứ. Nhà đầu khẳng định sẽ xảy ra chuyện, còn hảo có hắn. Còn hảo hắn thích nha đầu, sẽ tại đây loại thời điểm đi nhìn lén hắn, hết thảy đều là như vậy trùng hợp như vậy lúc. Này đây có tính không là nha đầu kiếp nạn đâu, có phải hay không đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nha đầu kiếp nạn đã qua đi, đúng không, Tư Đồ Phong dưới đáy lòng như vậy an ủi chính mình, chỉ là Dương Lan Đình lưu trữ vĩnh viễn đều sẽ là tai họa. Hắn cần thiết nhẫn tâm đem nàng trừ bỏ, hắn đã có cần thiết trừ bỏ nàng lý do. Dương Lan Đình, nàng trừng phạt đúng tội, mà nàng sau lưng bò cặp độc tử. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dám thương tổn hắn Tư Đồ Phong người. Liền làm tốt hẳn phải chết không thể nghi ngờ đại giới đi. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt kiên định quang mang, đột nhiên. Di động tiếng chuông vang lên, hắn phục hồi tinh thần lại nói. Nha đầu, người bồi thiên thứ, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, hảo, người sớm một chút trở về. Ta một người sợ hãi, đừng sợ, bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều người bảo hộ ngươi. Về sau vô luận bất luận cái gì thời điểm, ta đều sẽ bên người không rời bảo hộ ngươi, hôm nay nếu không phải người quá nhiều. Hắn khẳng định sẽ bồi nàng cùng nhau tiến phòng thử đồ, cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi, hắn đã hạ quyết tâm về sau nhất định vô luận loại nào thời khác. Chẳng sợ thượng WC đều không cần cùng nàng tách ra, hảo Trần Thanh Thanh giống bị an ủi tới rồi. Giống nhau, yên lòng, Tư Đồ Phong đi ra ngoài tiếp điện thoại, là Mati đánh tới, trong điện thoại hắn thực sốt. Ruột nói, Diêm La. Đã xảy ra chuyện đúng hay không? Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Người như thế nào biết? Mới ra sự không lâu. Như thế nào nhanh như vậy liền truyền tới nước ngoài? Ta cùng Mộ Tư ở bờ biển cứu một vị mỹ nữ. Vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh. Vừa mới tỉnh lại nàng nói cho chúng ta biết. Nàng là Sophia công chúa. Bị người tập kích từ trên phi cơ ném xuống tới. Ta giống như nhớ rõ người đã nói. Sophia công chúa là người bằng hữu, đúng vậy, nàng bị người tập kích, đối, nàng còn nói cho chúng ta biết, nàng là từ các ngươi nơi đó trở về trên đường, bị người tập kích, cho nên ta dự cảm, các ngươi bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện, đúng vậy. Nhà đầu thiếu chút nữa bị người mưu sát ngọa đào. Cứ nhiên có người dám giết ta nữ thần, là ai, chúng ta hiện tại đang ở đối phó người, bò cạp độc tử. Hắn nữ nhân, gia hỏa này thuần túy là ở tìm chết. Vốn định châu phi bên kia thế lực chúng ta từ từ ăn. Lúc này lão tử lại nhịn không được. Mộ Tư, đi, lúc này đây bọn lão tử tự mình động thủ. Mẹ nó, cư nhiên dám đụng đến ta nữ thần, được rồi. Sophia công chúa thân thể còn không có khỏi hẳn đâu. Ta đây cũng chờ không kịp, Sophia ngồi ở trên giường bệnh cười khổ nói. Xin lỗi, ta cho các ngươi thêm phiền toái. Các ngươi nếu có việc phải làm, liền đi làm đi, không cần phải xen vào ta, Mati lại nói. Khó mà làm được, ngươi chính là ta phế đi sức của chín châu hai hổ cứu trở về tới, Tư Đồ Phong nghe điện thoại kia. Đầu Sophia thanh âm, vội nói, đem điện thoại cấp Sophia. Ta có lời phải đối nàng nói, hảo, Sophia tiếp nhận điện thoại. Cười khổ nói, Từ Đồ Phong, Thanh Thanh nàng không có việc gì đi. Nàng không có việc gì, bị một cái thuộc hạ cấp cứu. Nhưng thật ra ngươi, có khỏe không, ta không có việc gì. Chính là ở trong nước đãi lâu lắm, thương tới rồi phổi, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hảo. Có cái gì yêu cầu chỉ lo cùng Marty bọn họ nói. Hai người bọn họ là ta hảo huynh đệ. Mặt khác, nhớ rõ tùy thời cùng ta báo cáo hành tung, vì cái gì? Sophia, có người giả mạo người ám sát nha đầu. Thiếu chút nữa liền thành công, a. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai làm? Dương Lan Đình, chính là cái kia châu phi công chúa, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng cùng chúng ta chi gian có cũ ân oán, ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần cùng ta báo cáo hành tung liền hảo, ta lo lắng nàng sẽ lại lần nữa lấy thân phận của ngươi xuất hiện làm sự tình. Đến lúc đó khó lòng phòng bị, hảo, chuyện này ta sẽ bẩm báo ta phụ thân, làm hắn ra tay, cảm ơn, không cần, nàng dám thương ta, đem ta ném xuống phi cơ. Hơn nữa dùng ta thân phận thương tổn bằng hữu của ta. Ta Sophia tuyệt đối không tha cho nàng. Có thể lấy châu Âu hoàng thất cấp châu Phi bên kia tạo áp lực. Giải trừ nàng châu Phi công chúa thân phận. Mặt khác, nếu có thể, tốt nhất có thể thanh trừ hoàng thất bò cặp độc tử người. Cái này ta cụ thể sẽ cùng Marty bọn họ thương lượng. Đến lúc đó hai cái hoàng thất phối hợp. Sẽ làm ít công to, học hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Sophia, ta biết, cảm ơn quan tâm, Marty đem điện thoại lấy về tới. Vẻ mặt nhiệt tình nói, huynh đệ yên tâm, có ta ở đây đâu. Hảo, nàng liền giao cho ngươi, ta cứu trở về tới. Không giao cho ta giao cho ai. Nàng chính là ông trời ban cho ta đại mỹ nữ. Diêm La, ta nói cho ngươi a. Ngày đó ta cùng mộ tư ở bờ biển câu cá, vừa lúc ta tịch mịch khó nhịn, liền cùng ông trời cho phép một cái nguyện vọng, rồi sau đó nàng liền từ trên trời giáng xuống. Ngươi nói chúng ta chi gian có thể hay không cũng cùng ngươi cùng ta nữ thần giống nhau. Là mệnh trung chú định duyên phận, Từ Đồ Phong cười khổ nói. Có lẽ đi, nàng lần này là bị tình thương rời đi Trung Quốc, ngươi nhưng thật ra có thể sấn hư mà nhập yên tâm. Vừa lúc gần nhất Anh quốc hoàng thất có cùng châu Âu hoàng thất liên hôn tính toán. Ta sẽ nỗ lực tranh thủ, huynh đệ, cố lên, ta hy vọng các ngươi mọi người, đều có thể đạt được chính mình hạnh phúc nhất định, cắt đứt điện thoại. Marty vẻ mặt ân cần ngồi ở trước giường bệnh, nhìn Sophia nói, Mỹ lệ Sophia công chúa, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta cống hiến sức lực sao? Sophia vẻ mặt cao lãnh nói, không cần, chỉ cần ngươi không ở ta trước mắt ngại ta mắt là đủ rồi. Nima, đầy ngập nhiệt huyết, bị bát một chậu nước lạnh, nháy mắt chỉnh trái tim thật lạnh, Sophia khóe miệng lại làm giấy. Lên một mặt cười lạnh, thằng nhãi này cư nhiên thừa dịp nàng hôn mê khi, chiếm nàng tiện nghi, còn nói nàng là chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân, hắn là vương tử. Hắn một hôn nàng liền sẽ tỉnh, kết quả nàng thật là tỉnh. Lại là bị khí tỉnh, cái này chết lưu manh. Cư nhiên thừa dịp nàng hôn mê chung hôn trộm nàng, tỉnh lại khi cảm giác hắn đầu lưỡi còn ở chính. Mình môi nội, nàng thiếu chút nữa chưa cho hắn cắn đứt nếu không phải hắn cảm giác được không thích hợp. Lùi đến quá nhanh nói, khẳng định có thể đoạn. Hết chương.